Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, chương 73, quan trọng nhất là vừa mới vị kia tiểu hộ sĩ hiển nhiên gặp không may tội lớn. Tuy nhiên Sô-cô-la rõ ràng biết rõ nặng nhẹ tận lực tránh được tiểu hộ sĩ đôi má. Thế nhưng bừa bãi lộn xộn giống như đoàn ổ gà giống nhau tóc. Cùng cái kia mang theo bụi bẩn mèo cào ấn, còn bị xé rách thành mảnh vỡ hộ sĩ cái mũ, thật sự lại để cho Tống Miên Miên có chút nhức đầu. Huống chi giờ phút này, tiểu hộ sĩ khóc vẻ mặt khóc như mưa, nước mắt nước mũi hồ vẻ mặt, Tự Liên sắc mặt giờ phút này cũng là một mảnh trắng bệch. Tống Miên Miên sinh lòng áy náy, đều muốn hung hăng phê bình Sô-cô-la một phen. Nhưng khi nhìn tại tiểu tiểu hắc miêu bị đối diện bác sĩ nửa chết nửa sống xách trong tay. Một bộ tứ chi mềm nằm sấp rủ xuống đến. Hô hấp dồn dập không xong bộ dáng. Tống Miên Miên rồi lại đáy lòng mềm thành một mảnh. Nửa điểm lời nói nặng cũng nói không xuất khẩu. Thầm nghĩ lại để cho đối diện bác sĩ. Vội vàng đem sô-cô-la trả lại cho chính mình. Lúc này thời điểm, nhiều cái bác sĩ cũng từ bên trong phòng đi ra, những này bác sĩ cùng cái kia dẫn theo 6 cấp sức lực lớn hầu thanh niên bác sĩ giống nhau. Bên người cũng đi theo mặt khác khế ước thú, những này khế ước thú đẳng cấp cũng không thấp, rồi lại không phải hỏa hệ lôi hệ như vậy có cường đại lực sát thương khế ước thú. Chúng hầu như đều là kim hệ mộc hệ thổ hệ cái này 3 loại. Cái này tam hệ khế ước thú có thể rất tốt hỗ trợ phụ trợ bác sĩ xử lý sinh bệnh khế ước thú. Ô ô ô ô, cố bác sĩ, ô ô ô, tiểu hộ sĩ khóc không kềm chế được. Nàng một bên khóc một bên đánh nấc, một bên hướng thanh niên bác sĩ gần. Ước chừng là bởi vì nhìn thấy thanh niên bác sĩ bắt được cái này chỉ làm cho nàng bị kinh hãi ác ma. Miêu, liền cảm thấy thanh niên bác sĩ đặc biệt có cảm giác an toàn. Chỉ có điều tại khoảng cách hắc miêu 2 đến 3 mét chỗ. Tiểu hộ sĩ rồi lại cứng rắn nghẹn làm cho mình ngừng lại. Không dám gần, xem tiểu hộ sĩ bộ dáng kia, thật sự là hận không thể lượn quanh cái đại ngoạt, trực tiếp giấu ở thanh niên bác sĩ sau lưng, ngươi tranh thủ thời gian hồi phòng nghỉ sửa sang lại một chút đi. Bên này có chúng ta đâu? Thanh niên bác sĩ nhìn tiểu hộ sĩ liếc. Lại quay đầu nhìn về phía Tống Miên Miên nói ra, khế ước của ngươi thú nhìn qua tựa hồ là phát sốt lại bị cảm. Tình huống hoàn toàn chính xác so sánh nghiêm trọng, hơn nữa vừa mới còn đâm vào thép tấm lên, khả năng cần toàn diện kiểm tra một chút, các loại kiểm tra hết xử lý tốt bệnh tình về sau. Ngươi lại đem tiền thuốc men cùng bệnh viện tổn thất phí cùng một chỗ thanh toán A. Tại sủng vật trong bệnh viện. Khế ước thú không phối hợp trị liệu tình huống rất nhiều. Hầu như mỗi tháng bọn hắn bệnh viện đều có thể gặp được 1-2 lần. Chỉ có điều dĩ vãng hoặc là phá hư bệnh viện phương tiện. Hoặc là chính là bác sĩ hoặc là bác sĩ khế ước thú gặp chuyện không may. Năm trước tương đối nghiêm trọng một lần, bọn hắn bệnh viện có 2 cái bác sĩ trực tiếp bị sinh bệnh khế ước thú ngã gãy xương. Bất quá. Từng ấy năm tới nay như vậy hắn hay là lần thứ nhất chứng kiến có khế ước thú chỉ đem tiểu hộ sĩ. Tóc cong thành ổ gà, nhưng không có đả thương người. Thế nhưng ta rõ ràng nhớ rõ, vừa mới vật nhỏ này là trực tiếp hướng về phía ta mặt đến. Không giống như là chỉ tính toán vò đầu phát bộ dạng. Chẳng lẽ vật nhỏ này còn hiểu được thương hương tiếc ngọc? Thanh niên bác sĩ nhìn thoáng qua trong tay mình hắc miêu. Vô ý thức sờ lên gương mặt của mình, có chút nghi hoặc lẩm bẩm nói. Tiểu hộ sĩ nghe xong thanh niên bác sĩ lời nói, bề bộn ý định hồi phòng nghỉ sửa sang lại một chút. Chính mình trước mặt nhiều người như vậy khóc khóc như mưa. Thực sự quá chật vật, Tống Miên Miên thật sự có chút không có ý tứ đối với tiểu hộ sĩ liên tục xin lỗi. Đạo xin lỗi xong, Tống Miên Miên xấu hổ đứng ở tại chỗ, chờ đối diện bác sĩ đem sô-cô-la đổi cho mình. Bác sĩ, người xem ơ siêu, khế ước của ta thú có phải hay không? Nên trả lại cho ta. Tống Miên Miên mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem bị bác sĩ xách trong tay sô-cô-la. nàng cảm thấy sô-cô-la hiện tại khẳng định rất không thoải mái. Bị như vậy dẫn theo khẳng định thì càng khó chịu. Nếu là cảm mạo phát sốt, người trước cho nó lượng thân thể ôn a. Biết rõ đối diện tiểu cô nương cũng không tính trốn đơn. Thanh niên bác sĩ trực tiếp đem dẫn theo Hắc Miêu đưa tới. Tống Miên Miên vội vàng đem tiểu Hắc Miêu ôm vào trong ngực. Hắc Miêu thân thể nho nhỏ mềm nằm sấp, có thể đo đạc nhiệt độ cơ thể mấy chữ này. Sửng sốt khiến nó vốn là nhắm lại con mắt lần nữa mở ra vài phần. Một đôi miêu đồng tử lý tất cả đều là cảnh giác. Tứ chi đạp đạp một bộ đều muốn đứng lên chạy trốn bộ dáng. Tống Miên Miên sững sờ, lập tức kịp phản ứng nhà mình sô-cô-la vừa mới tại sao phải như vậy phẫn nộ. Nhất định là bởi vì vừa mới tiểu hộ sĩ nói phải giúp nó lượng nhiệt độ cơ thể. Mà lượng nhiệt độ cơ thể phương thức vừa vặn lại là sô-cô-la chán ghét. Tống Miên Miên thò tay bề bộn đè lại bản thân miêu. Ngẩng đầu dò hỏi, bác sĩ, có thể cho ta đổi một loại nhiệt kế ư? Khế ước của ta thú nhìn qua tựa hồ không quá ưa thích chắc hậu môn ôn. Nó vừa mới tựa hồ cũng là bởi vì nghe thế cái. Cho nên mới tức giận. Vậy sao, bất quá có chút tiếp nhận xác thực không quá ưa thích loại này chắc ôn phương thức. Bị kêu là cố bác sĩ thanh niên bác sĩ gãi gãi đôi má. Gật gật đầu, đi, ta đây cho ngươi đổi thành bình thường thủy ngân nhiệt kế. Trực tiếp kẹp ở, miêu mễ tư chi dưới nách là được, 39 độ 6, ta cho nó đánh 2 ngày hạ sốt châm, sau đó lại cho nó khai mở chút thuốc, 2-3 ngày công phu thì có thể hạ sốt, cố bác sĩ 5 phút sau nhìn một chút nhiệt kế, đối với Tống Miên Miên nói như thế. Vì vậy, các loại Tống Miên Miên theo sủng vật bệnh viện đi ra sau, cũng đã là 2 giờ chuyện sau đó. Mà ra đến trước nàng còn bồi thường gần 8.000 khối bệnh viện tổn thất phí cùng tiểu hộ sĩ tinh thần. Tổn thất phí, một lần nữa đem tiểu gia hỏa thả lại trong lòng, Tống Miên Miên che dù, đỉnh lấy mưa to đi trở về. Hết chương.